Minh Thiên Hạ, chương 16:16, chỉ nhận mong không nhận người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương cho tới lúc này vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ, thi thoảng bắt Vân Chiêu gọi một tiếng mẹ mới yên lòng, sờ mó khắp thân thể bụ bẫm của nhi tử, tựa hồ vô cùng hài lòng, bẹo cái mông mềm của y, phụ thân con vì sức khỏe quá kém cho nên mới mất sớm, một trận cảm gió cũng không qua nổi bỏ lại mẹ con ta mà đi, sau này con phải ăn nhiều, ngủ nhiều thật tráng kiện, tương lai cưới vài phòng tức phụ dễ nuôi, sinh cho mẹ mười mấy tôn tử, để rạng rỡ cửa nhà, tránh cho chúng ta rõ ràng là gia chủ, nhưng luôn bị kẻ không liên quan ức hiếp. Vân Chiêu cười khoe cái miệng thiếu răng cửa, liên tục gật đầu, cưới vài tức phụ, mẹ nói phải lắm. Vân Nương như đọc được suy nghĩ của Vân Chiêu, bực bội đánh vào gáy nhi tử. Đúng là thứ chẳng tốt đẹp gì y hệt phụ thân con, rõ ràng sức khỏe không tốt, khi đi Tây An còn ghé qua không ít Câu Lan viện. Kỹ viện, hồn của hắn không phải bị cảm gió cướp mất mà là bị đám hồ ly tinh câu mất. Vân Chiêu vừa nghe lời làm nhảm vô lý của mẹ, vừa nhìn bài vị của cha. Vân Nương cưỡng chế quay đầu nhi tử lại, giọng hậm hực. Lúc hắn còn sống mẹ chẳng sợ, giờ không còn, chả lẽ cãi nhau với mẹ được à, sau này nghe mẹ, không được học cha con. Nói xong ấn đầu Vân Chiêu xuống dập đầu với tổ tiên, dập liền ba cái mới thôi. Đứng lên rồi nhìn thấy trên bài vị của Vân Tư Nguyên hình như dính ít bụi, Vân Nương lấy khăn tay ra, lau sạch chút bụi đó, áp bài vị lên trán thở dài. Nếu chàng sống thì sao cũng được, cưới 80 phòng thiếp, thiếp cũng nhận. Nhìn một mặt thâm tình của mẹ, Vân Chiêu rốt cuộc xác định được cái thân thể này của mình nói cho cùng vẫn là sản vật của ái tình, nếu thế thì vận mệnh cũng không thể quá kém. Bái tế tổ tông xong, Vân Nương dẫn nhi tử về phòng ngủ, hai nhà hoàn mặt đen hầu hạ nàng bắt đầu trải chuốt trang điểm. Trước kia nàng ăn mặc không chấp nhận được phụ nhân hai mấy tuổi thôi mà mặc váy thô xanh thẫm, chán buộc cái khăn đen, trông chả khác gì bà già. Bây giờ sau khi thay váy áo màu sắc tươi sáng, lại dùng ít phấn mỏng, cuối cùng len lén liếc nhi tử một cái, nhấp thêm son môi, bấy giờ kéo Vân Chiêu vừa thay bộ đồ lụa ra tiền viện. Dáng đi của nàng rõ ràng từng luyện tập, do có đôi gót sen ba tấc đáng kiêu ngạo, bước đi trở nên đong đưa, mép váy lay động dữ dội, có lẽ đây là vẻ. Gió lay dương liễu, mà đám đại nho tán dương, Vân Chiêu chẳng thấy như thế, y thấy mẹ mình đi giống con vịt béo. Cái kim sai trên đầu mẹ vô cùng bắt mắt, mỗi bước chân làm tua chân châu gắn trên đó lắc lư theo cứ loang loáng. Nhìn mẹ ngồi trên cái ghế tựa cao, kim sai ngừng lay động, nha hoàn mặt đen tên Nghênh Xuân đặt một chán trà lên tay mẹ, cái thứ đó hình như dùng để sưởi tay, mẹ ôm chén trà, nhìn cả đám người đông đúc dưới thềm, dùng ngữ điệu Vân Chiêu chưa bao giờ nghe thấy, nói. Tổ tiên Vân Thị phù hộ tiểu thiếu gia khai trí rồi, từ nay về sau, kẻ nào dám dùng cách đối xử với thằng ngốc đối xử con ta, phạt nặng 10 roi. Kẻ nào nói bậy sau lưng, bán cho nhân nha tử đi phủ Duyên An đào than. Bất kính với thiếu gia, phạt tương tự, nghe rõ chưa, giọng nói lạnh như băng của Vân Nương vừa dừng, một lão hán chừng 50 mặc áo da dê xuất lĩnh người khắp sân khom người nói. Tính cần tuân lệnh phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là đại sảnh ở trung đình Vân gia đại viện, nơi chủ nhân Vân gia xử lý công việc trong nhà. Đại sảnh rất rộng nhưng bài trí đơn giản, một chiếc bàn bát tiên đặt trước hai câu đối và lời gia huấn, bên cạnh là chiếc thái sư ỷ, trong sảnh quỳ chừng 30 người, đều là gia đinh phó phụ trong nhà. Vân gia đời này gia đinh hiếm hoi, chỉ còn lại duy nhất hai chủ nhân là mẹ con Vân Nương mà thôi. Vân Nương hài lòng gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, đưa chén cho nha hoàn, tiếp tục nói. Từ nay về sau ăn uống chi dùng của thiếu gia lấy từ tiền công, dựa theo phần của ta giảm hai thành cung cấp, bà tử sai bảo thì lấy tần bà đi chọn trong trang hộ hai nha đầu nhanh nhẹn, sạch sẽ hầu hạ. Đợi thiếu gia đi học lại kiếm thêm tiểu tử lanh lợi làm thưa đồng, thiếu gia nhà chúng ta tương lai phải thi trạng nguyên, chẳng qua là giờ vận nhà không tốt, để các ngươi được lợi. Đám các ngươi trông coi thiếu gia cho tốt rồi có ngày các ngươi gà chó thăng thiên. Lão quản gia mặc áo ngực chọn muốn lòi mắt ra sức nhìn Vân Chiêu, mới hôm qua thôi vị thiếu gia này còn ngớ ngớ ngẩn ngẩn, ngủ một giấc thế nào mà lại muốn thi trạng nguyên rồi. Vân Chiêu được mẹ đánh mắt ra hiệu, đành chắp tay với lão quản gia Vân Phúc. Tiểu tử trước kia nghịch ngợm, giận dỗi mâu thân, trêu ghẹo Phúc Bá, mong Phúc Bá thứ lỗi. Nói xong bản thân thấy hơi quá rồi, chua quá, nổi cả da gà. Hiệu quả chấn động, dầm một cái, lão quản gia Vân Phúc nhũn gối quỳ xuống, tay run run chỉ Vân Chiêu, những gia nhân khác ngẩng cả lên há hốc mồm nhìn Vân Chiêu như nhìn yêu tinh, quên luôn đang ở trước mặt chủ tử, tiếp đó là ghé tai gì dầm, loáng thoáng nghe thấy mấy từ. Lợn tinh, yêu quái, gì đó, có vẻ những người từ trên núi cho quay về đã đem tin truyền khắp nơi. Chẳng có gì lạ, trang tử nhỏ tin tức lại chấn động như thế cơ mà.